Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2240, gọi cô, 10 càng, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người biết thời gian của ta quý báu sờm nào, cho nên, ta chỉ cho ngươi 3 giây mắt thấy Ngân Hải Tổ Hoàng bất động, nữ tử lại nói. 3 giây về sau, ngươi như còn chưa động thủ, ta tự mình giúp ngươi giải quyết. Không, Ngân Hải Tổ Hoàng liền vội ngẩng đầu, vẻ mặt tái nhợt bên trong, cười khổ nói. Vãn bối mình có thể giải quyết, cũng không nhọc đến phiền Thánh Đế đại nhân. Hắn cũng là một cái quả quyết người, nếu còn muốn sống sót, cái kia liền biết, không thể tiếp tục tại đây bên trong cùng nữ tử bàn điều kiện. Thanh Hoàng giáo, đối nữ tử tôi nói, Thanh Hoàng giáo cũng không dùng. Nàng đã là vượt ra khỏi hạ đẳng tinh vực phạm trù, sắp bước vào trung đẳng tinh vực tồn tại. Nếu nàng thật tức giận, Ngân Hải Tổ Hoàng cực kỳ rõ ràng, chính là Thanh Hoàng giáo cũng không giữ được chính mình. Có vang trầm tiếng truyền ra, tại Lộc Thần Tôn giả cùng Tạ Thiên Nhất đám người thần sắc kinh khủng phía dưới, Ngân Hải Tổ Hoàng nơi đó, trực tiếp đem cánh tay trái của mình, xinh xinh sụp ra. Ngay sau đó, phanh phanh phanh, ba đạo vang trầm, một cánh tay, hai cái chân. Xương máu phun tung tóe thời điểm, lại nhìn về phía Ngân Hải Tổ Hoàng, tứ chi đã toàn bộ biến mất, chỉ có thân thể còn vẫn tồn tại. Mặc dù như thế, Ngân Hải Tổ Hoàng cũng chỉ được cắn răng, mạnh mẽ tiếp nhận. Thậm chí, nội tâm của hắn bên trong, cũng không dám sinh ra chút nào phẫn nộ. Mà Lộc Thần Tôn giả cùng Tạ Thiên Nhất nơi đó, trơ mắt nhìn một màn này, trong lòng càng là vô tận hoảng hốt. Lộc Thần Tôn giả còn dễ nói một chút, hắn cũng gần là đối với Phượng Hoàng Tông, nói một chút xem thường lời nói. Có thể Tạ Thiên Nhất lại khác biệt. Tạ Thiên Nhất từ khi xuất hiện bắt đầu, vẫn tại mỉa mai, tại xem thường, đang cười nhạo. Mỗi một câu, mỗi một chữ mắt bên trong, đều mang mãnh liệt vũ nhục tính. Hắn tại hy vọng xa vời Thánh Đế đại nhân không có nghe được chính mình phía trước nói tới những lời kia. Như đúng như này, vậy mình liền có thể tránh thoát nhất kiếp. Nhưng mà, hy vọng xa vời, cuối cùng cũng chỉ là hy vọng xa vời thôi. Lại đem cái kia 200 triệu linh tinh, đưa cho Phượng Hoàng Tông, chuyện của ngươi, ta liền không truy cứu. Nữ tử hướng Ngân Hải Tổ Hoàng nói, đa tạ Thánh Đế đại nhân khai ân. Ngân Hải Tổ Hoàng thở dài nói, đưa nhiều như vậy linh tinh, lại tự đoạn hai tay hai chân, vẫn còn muốn cảm tạ đối phương khai ân. Đây đối với Ngân Hải Tổ Hoàng tôi nói, đơn giản liền là thiên đại sỉ nhục. Nhưng mà, coi như là này loại sỉ nhục lại lớn, hắn cũng phải tụ lấy. Mà nữ tử kia lại nói với Ngân Hải Tổ Hoàng xong sau, rốt cục quay người, hướng phía Phượng Hoàng Tông bên kia nhìn lại. Cùng Tô Hàn đối mặt một cái chớp mắt, Tô Hàn trên mặt, lộ ra nụ cười. Từ đối phương xuất hiện bắt đầu, Tô Hàn kỳ thật liền đã đoán được thân phận của hắn. Có như thế kinh khủng ma pháp tu vi, lại bị Ngân Hải Tổ Hoàng đám người xưng là Thánh Đế đại nhân. Mấu chốt là, nay Nhật xuất hiện, vẫn là đến giúp đỡ chính mình. Nàng này, không phải Hương Nhi, thì là ai? Không cùng Tô Hàn đối thoại, Hương Nhi tầm mắt, lướt qua Tô Hàn, vừa nhìn về phía sau hắn Tô Thanh cùng Tô Giao. Người sau cũng đang nhìn Hương Nhi, đều là có vẻ hơi câu nệ. Hai cái tiểu gia hỏa, cũng đều đã lớn như vậy đây. Hương Nhi môi anh đào khẽ mở, mỉm cười, trêu chọc nói. Gọi cô, nghe thấy lời ấy. Tô Thanh cùng Tô Giao đều là ngây ra một lúc, theo bản năng hướng Tô Hàn nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn không khỏi lộ ra cười khổ. Cô gái nhỏ này, chính là Thánh Ma Cổ Đế nữ nhi, dựa theo bối phận, phải gọi chính mình một tiếng bá bá, hoặc là thúc thúc mới là. Thật muốn bản về đến, nàng hẳn là cùng Tô Thanh cùng Tô Giao một cái bối phận, giờ phút này, lại muốn cho hai tiểu gia hỏa này, gọi cô nàng. Thế nào? Không nhận ra sao? Tô Hàn quay đầu, hướng Tô Thanh cùng Tô Giao cười nói. Tuy nói tăng thêm chút cách ăn mặc, so ngày xưa phải đẹp rất nhiều, nhưng nàng cuối cùng, còn là của các ngươi. Cô, ca ca, nghe được Tô Hàn, Hương Nhi không khỏi dậm chân, giả bộ không vui nói. Chiếu ý của ngài, ta trước kia liền không đẹp, xinh đẹp, ngươi so với ai khác đều xinh đẹp, này đi xuống a, Tô Hàn lắc đầu cười nói. Này còn tạm được, Hương Nhi quyệt miệng hừ một tiếng, này bộ dạng, nhưng Ngân Hải Tổ Hoàng đám người, đều là kém chút chấn kinh răng hàm. khó có thể tưởng tượng, cái kia tung hoành hạ đẳng tinh vực thất thải pháp thánh, thế mà còn có như vậy nhỏ bộ dáng của nữ nhi. Phía trước như vậy lạnh lẽo, giờ phút này lại là như thế nũng nịu, cái này. Chuyển biến cũng quá nhanh đi, các ngươi hai cái, còn không gọi ta, cẩn thận ta đánh cái mông của các ngươi. Hương Nhi lại là nhìn về phía Tô Thanh cùng Tô Giao. Cô, hai người kịp phản ứng, liền vội cung kính hành lễ. Tại trong lòng của bọn hắn, tựa như giống như nằm mơ. Hương Nhi, bọn hắn không phải không biết, có thể không nghĩ tới, mấy trăm năm thời gian không thấy, chính mình cái này tiện nghi cô, thế mà đã cường đại đến, liền ngân hải tổ hoàng loại cường giả cấp bậc này, đều phải cúi đầu nghe theo trình độ. Ha ha ha, ta cũng có chất tử cùng cháu gái đâu, thật tốt. Hương Nhi thỏa mãn cười, sau đó bỗng nhiên quay người. Hắn quay người thời điểm, đầu ngón tay đột nhiên vung ra, hướng phía Tạ Thiên Nhất nơi đó một túm. Oanh, một chảo này phía dưới, tinh không tựa như đều muốn sụp đổ, có thao thiên nổ vang thanh âm truyền ra. Thất thải chi sắc chỗ biến ảo lớn bàn tay to, dùng tốc độ không thể nào hình dung, trong chốc lát đi tới Tạ Thiên Nhất trước mặt, đem toàn bộ thân thể, một phát bắt được. Toàn bộ trong quá trình, Tạ Thiên Nhất bên cạnh cái kia cùng Lộc Thần Tôn giả một dạng, cùng là thất phẩm đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng. Đương nhiên, coi như là có thể kịp phản ứng, hắn cũng không dám ra tay đi ngăn cản. Thánh đế đại nhân, ta, Tạ Thiên Nhất mong muốn mở miệng, có thể Hương Nhi tốc độ xuất thủ quá nhanh, không đợi hắn nói xong, liền đã bị Hương Nhi chộp vào trước mặt. Gần như thế khoảng cách phía dưới, coi như là Tạ Thiên Nhất cho dù tốt sắc, cũng căn bản cũng không dám đi dò xét Hương Nhi tướng mạo. Hắn toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, hai mắt bên trong đều là hoảng sợ. Thánh đế đại nhân tha mạng a, Tạ Thiên Nhất quát ầm lên. Ba, Hương Nhi tay trái bỗng nhiên duỗi ra, một cái vang dội bạt tai, trực tiếp rơi vào Tạ Thiên Nhất trên mặt. Người mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe tiếng. Hương Nhi nói, Thánh đế đại nhân, ta. Ba, lại là một bạt tai hạ xuống. Hương Nhi mỉm cười nói tiếp đi, ta muốn nghe xem ngươi muốn nói gì. Ta không có ra tay với bọn họ, Thánh đế đại nhân, ngài. Ba, lại là một bạt tai hạ xuống. Tạ Thiên Nhất gương mặt đã triệt để sưng đỏ, có máu tươi từ khóe miệng mà chảy ra. Tiên hoàng các người, trơ mắt nhìn xem một màn này, lại là thở mạnh cũng không dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói là hắn một cái thiếu các chủ, liền là các chủ tới, chỉ sợ cũng không dám nhiều thả một cái rắm. Ba ba ba ba, tiếng tát tai vang dội không ngừng truyền đến, cho đến cuối cùng, Tạ Thiên Nhất trực tiếp phun máu, muốn mất đi. Hắn giờ phút này xem như hiểu rõ, này Thánh đế đại nhân, căn bản cũng không nghĩ để cho mình mở miệng. Rõ ràng mong muốn giải thích, rõ ràng mong muốn cầu xin tha thứ, nhưng chỉ cần mình một phát ra âm thanh, liền sẽ phải gánh chịu đến một trận mãnh liệt bạt tai. Đến cuối cùng, Tạ Thiên Nhất dứt khoát không lên tiếng. Cũng đúng như hắn sở liệu, cái kia khiến cho hắn hoảng sợ tốt bạt tai. Cũng cuối cùng ngừng, PS, xong, off, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.